Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, giải quyết tốt đẹp. Canh, 3, chàng diện này, đột nhiên, từ Cản Thi phái đông đảo cường giả tiền bối vây giết Thanh Diễn, biến thành thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp yêu nghiệt, cứng rắn hận Cản Thi phái cường giả, vừa ra tay 6 cái yêu nghiệt, đại biểu cho 3 đại thế lực. Bọn họ thực lực bản thân mạnh không nói, còn có thân phận không tầm thường. Đến mức 6 cái kia Cản Thi phái trung vị tiên hoàng, căn bản là không có cách ra tay toàn lực, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Các huynh đệ, Thiên Soái lão đại đều lên rồi, chúng ta cũng tới. Đúng, Cản Thi phái ra hỏa, nhất âm hiểm, liền biết đào người ra tổ mộ phần. Người kiểu này, chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Ngoặc kép, nhìn đông đảo yêu nghiệt xuất thủ, trong lúc nhất thời thế hệ tuổi trẻ bên trong, vô số tu giả, cùng nhau tiến lên, tràng diện, trong lúc nhất thời từ rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt, đối kháng Cản Thi phái cường giả tiền bối, biến thành, thế hệ tuổi trẻ, vây oanh Cản Thi phái người. Một lần này, trở nên cực kỳ lan lộn loạn cả lên, đáng chết, âm lãnh lão giả nhìn thấy cảnh này. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão tạp mau, xem ra ngươi Cản Thi phái là người người chu diệt a. Tất cả những thứ này cũng là ngoài Cổ Phong đoán trước. Cổ Phong lập tức phá lên cười. Danh con, chuyện hôm nay cũng là vì ngươi mà lên. Lão phu hôm nay trước hết giết ngươi, thì bảo ra. Âm lãnh lão giả giận, lời nói tầm đó, cuối cùng lại sử dụng một kiện thi bảo, vẫn như cũ là một đầu gây nên lượn quanh đùi, bất quá trước đó là chân trái, một lần này thì là đùi phải. Lại cái này đùi phải không phải nam tử chân, mà là một đầu nữ tử chân. Trong nháy mắt, đầu này chân chính là cùng âm lãnh lão giả đùi phải dung hợp. Trong nháy mắt, đùi phải cũng là thi lông hiện lên, có thứ sinh ra. Oát con, ta hôm nay liền cưỡng ép phá ngươi kiếm trận này. Âm lãnh lão giả mở miệng, một cước này cũng là hung hăng bước vào tu di tuyền qua. Oanh, tu di tuyền qua phát ra to lớn tiếng oanh minh. Cái kia cự quy hư ảnh có muốn khuynh hướng hư hỏng. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Mới hắn đã là đang cưỡng ép trèo trống, một lần này hắn căn bản là không có cách chống đối. Kiếm trận sắp bị phá, đáng chết. Nếu như kiếm trận dung hợp thập giai, 11 giai, cấp 12 trận văn, hôm nay ta tất nhiên có thể đem hắn chảm. Cổ Phong giờ phút này trong lòng không cam lòng, xem xét kiếm trận muốn sụp đổ. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, tiểu tử, lão phu giúp ngươi một chút sức lực. Lời nói tầm đó, lão ngư hùng hậu thần hồn chi lực rót vào Cổ Phong thể nội. Bây giờ chính là hỗn loạn thời điểm, lại có kiếm trận che lấp, lão ngư cũng không sợ bại lộ. Theo lão ngư thần hồn chi lực tràn vào Cổ Phong thể nội, kiếm trận trong nháy mắt quang mang nộ phóng. Cái kia cự quy hư ảnh trong nháy mắt biến thành kim sắc, tu di tiền qua cũng là biến thành kim sắc. Từ lúc đem bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lần nữa ngưng tụ, lại uy lực tăng cường không chỉ gấp 3 lần. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo tu di tuyền qua điên cuồng xoay tròn, âm lãnh lão giả hai cái đùi toàn bộ bị nhốt ở trong đó. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, âm lãnh lão giả ánh mắt đại biến, đối phương không phải chỉ có chuẩn hoàng cấp sao? Bản thân thế nhưng là thượng vị tiên hoàng, xuất liên tục hai kiện thi bảo tình huống phía dưới, đối phương làm sao có thể vây khốn bản thân? Lão gia hỏa, hôm nay ngươi trước chết đi. Cổ Phong mở miệng, kiếm trận điên cuồng vận chuyển, chỉ thấy âm lãnh lão giả bước vào bên trong tu di tuyền qua hai cái đùi bắt đầu cực tốc co lại nhỏ lại, khí thế cũng là điên cuồng yếu bớt. Đồng thời tu di tuyền qua nắm kéo hai chân, mang theo âm lãnh lão giả cả người cũng là hướng về tu di tuyền qua đi. Không, không, chấm ngoặc kép. Khoảng cách tu di tiền qua càng ngày càng gần, âm lãnh lão giả tê giống lên, hắn có sợ hãi tử vong. Chết đi, Cổ Phong mở miệng, liền muốn làm một kích cuối cùng thời điểm. Một trận khí tức kinh khủng, cực tốc mà tới. Tiểu tử, không thể chậm trễ, đi mau. Lão ngư thanh âm, lập tức truyền đến. Nhớ kỹ, mệnh của ngươi, là của ta. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Cự quy hư ảnh, quang mang nộ phóng, ngay sau đó trực tiếp tiêu tán. 12 thanh phi kiếm, đem Cổ Phong vờn quanh. Dưới chân, là lượng khung kiếm. Giờ khắc này, lượng khung kiếm phía trên, trận văn lấp lóe, trong nháy mắt, mang theo Cổ Phong, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Ở Cổ Phong biến mất trong nháy mắt, Cổ Phong sau lưng, hư không bỗng nhiên vỡ nát. Một chưởng hung hăng đánh tới. Nhưng một lần này, đập cái không, nơi xa, Cổ Phong đã xuất hiện ở 1000 trượng bên ngoài. Lượng khung kiếm, xúc địa thành thốn, một bước ngàn trượng. Cổ Phong không do dự, cực tốc rời đi, bên này, từ hư không bước ra, không phải người khác, chính là Khô Âm. Khô Âm muốn đuổi theo đánh Cổ Phong, nhưng lại đã không kịp. Phó Tông Chủ, cứu ta, chấm ngoặc kép, âm lãnh lão giả kêu thảm. Giờ phút này, hắn nửa người trên bình thường, nhưng nửa người dưới, cái kia một đôi chân, đã trở nên hết sức ngắn nhỏ. Giống như mới vừa sinh ra hài nhi một dạng. Hắn thậm chí đứng lên cũng không nổi. Phế vật, Khô Âm quát lạnh một tiếng. Bốn phía thiên soái đám người nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng cực kỳ. Mặc dù bọn họ trợ giúp Thanh Diện ngăn cản mặt khác 6 cái trung vị tiên hoàng, nhưng Thanh Diện một người đem hiểu đem một cái thượng vị tiên hoàng đều đánh bại. Nếu không phải Khô Âm kịp thời chạy đến, chỉ sợ cái này âm lãnh lão giả đều muốn mất mạng nơi này. Đây là thực lực cỡ nào? Khô Âm ánh mắt quét về phía thiên soái đám người, sắc mặt khó coi, nhưng cái này đối phương là đến từ 3 đại thế lực. Hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào phát tác, không có ý nghĩa. Đi, thiên soái mở miệng, ngay sau đó rời đi. Mọi người khác, gặp vậy, cũng là không do dự nữa toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có tổn thất nặng nề cản thi phái đám người. Cha cho ta, cha ra cái này Thanh Diện là ai? Lão phu chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép, thiên mộc tinh, pháp các bên trong, Cổ Phong đẩy cửa vào. Trong miệng máu tươi chảy xuôi. Cổ Vô Tình sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Trực tiếp đem Cổ Phong ôm vào trong ngực. Nhìn Cổ Phong bộ dáng như thế, đau lòng mở miệng, phu quân. Cần gì mạo hiểm như vậy? Chấm ngoặc kép, mới nàng muốn cứu viện binh, nhưng bị Cổ Phong gắt gao ngăn cản. Không tính mạo hiểm, bây giờ ta kiếm trận tu hành, cơ bản đại thành, lại trải qua chuyện này. Đám người sẽ không bao giờ lại đem Thanh Diện cùng Cổ Phong liên hệ với nhau. Chuyến đi này không tệ. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Vô Tình. Vô Tình, đều là ngươi phối hợp tốt. Mới. Cái kia thiên mộc tinh bên trong đi ra Cổ Phong. Tự nhiên là Cổ Vô Tình cải trang. Đây là Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình ngay từ đầu thì có kế hoạch. Mà Cổ Vô Tình cùng Cổ Phong nhiều năm tiếp xúc. Đối với phu quân mình hành vi cử chỉ, ngôn ngữ quen thuộc đều bắt chước đến giống như đúc. Tăng thêm Cổ Phong từ Diệu Thủ Tiên Y nơi nào học được thuật dịch dung. Cùng có lão ngư che lấp khí tức. Tất cả trở nên hoàn mỹ. Về phần tiên đằng, lấy Cổ Phong hiện tại đối với tiên đằng điều khiển, mặc dù như cũ không cách nào làm cho tiên đằng rời đi thiên mộc tinh quá xa, nhưng coi như thân ở chỗ hắn, tâm thần khẽ động, tiên đằng cũng sẽ nghe theo Cổ Phong mệnh lệnh. Hôm nay tất cả, mặc dù nguy hiểm, nhưng cuối cùng có thể xưng hoàn mỹ. Mụ mụ bọn họ, còn không biết sao, Cổ Phong mở miệng, mẹ cùng chấp pháp trưởng lão đại trưởng lão. Phục dụng thánh quả về sau, như cũ đang bế quan, nghe phân phó của ngươi, ta chưa nói cho bọn hắn biết, bất quá bọn hắn xuất quan thời điểm, chắc chắn trách cứ ngươi. Cổ Vô Tình không khỏi mở miệng, Cổ Phong lại là cười khổ một câu, mẹ bọn họ xuất quan thời điểm, chỉ sợ ta đã không ở Diệp gia. Chấm ngoặc kép, hết chương.